Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, thành danh. Một chiến đủ để Ma Ha cổ tộc hướng Thánh Cung tuyên chiến, sau đó toàn bộ đại thiên thế giới thần kinh người cũng bất giác trở nên căng cứng. Trong lúc nhất thời, đại thiên thế giới vô số thế lực hướng về Thánh Cung chỗ tồn tại Thánh Thiên Cung vọt tới. Nguyên bản liền phồn hoa Thánh Thiên Thành tại ngắn ngủi 7 ngày trong thời gian bị chen bể. Vô số cường giả bởi vậy chiến hội tụ ở cái này. 7 ngày thời gian, tại tất cả mọi người căng thẳng cùng trong chờ mong đi qua. Làm ngày thứ 9 dương quang chiếu xuống thiên khung thời điểm, làm tòa Thánh Thiên Thành triệt để sôi trào. Vô số thân ảnh dồn dập hướng về tọa lạc ở Thánh Thiên Thành trung tâm Thánh Cung lao đi. Cái kia như cá giếc sang sông tràng diện so với phía trước Thánh Cung chọn đồ còn muốn tới chấn động nhân tâm. Dương quang chiếu nghiêng xuống, Thánh Cung hiện ra rộng rãi đại khí. Thánh Cung bên ngoài, vô số cường giả hội tụ, còn có thể nhìn thấy cái khác thái cổ bốn tộc người thân ảnh. Mặc Dực, Cá Toàn Cơ, Hoang Mây Xanh, Đen Hạo đám người toàn bộ đều tới. Còn có Thanh Sam kiếm vực rừng Tịch Nhan. Lúc đó tiến về thượng cổ thiên tôn chiến trường người đại bộ phận đều tới. Bọn hắn thấy tận mắt một trận chiến này bắt đầu. Giờ đây muốn đến xem kết quả của trận chiến này. Huy hoàng mặt trời dâng lên, kim quang bao phủ Thánh Cung. Vù vù, đúng lúc này, tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Thánh Cung phía trên vạn trượng hư không bên trên, không gian nổi lên gợn sóng, bắt đầu điên cuồng dập dờn. Lập tức từng đạo thân mang áo giáp màu vàng ống thân ảnh theo trong không gian không ngừng tuôn ra. Bất quá mấy tức, một mảnh màu vàng thân ảnh nằm ngang hư không. Mọi người cầm trong tay trường thương, chỉnh tề như một, trật tự rành mạch. Cái này, rõ ràng là một chi quân đội. Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh người sát phạt chi khí tràn ngập toàn bộ chân trời. Khủng bố tột cùng. Tại cái kia quân đội phía trước nhất, Ma Ha trời người khoác một bộ chiến bào màu vàng óng. Áo bào phần phật, ngạo nghễ mà đứng, hai đầu lông mày lộ ra sắc bén thần sắc, hiện ra không ai bì nổi. Tại Ma Ha trời phía sau, còn lẳng lặng đứng đấy một nhóm làm người sợ hãi thân ảnh. Những người này toàn thân tản ra khí tức khủng bố, bất ngờ đều là trời chí tôn. Nhất là Ma Ha trời bên cạnh hai vị lão già, khí tức kinh khủng nhất, đã là đạt tới tiên phẩm cảnh giới. Mọi người ánh mắt liếc nhìn đi qua, đều theo Ma Ha cổ tộc phủ xuống đội hình mà cảm thấy kinh hãi. Hai vị tiên phẩm trời chí tôn, 28 vị trí linh phẩm trời chí tôn, như thế đội hình đủ để quét ngang hết thảy thái cổ chủng tộc nội tình, đáng sợ. Có người sợ hãi than nói, không biết lần này Thánh Cung có thể hay không gánh vác được Ma Ha cổ tộc đại quân công kích. Bất quá, có thể khẳng định một chút, nếu là lần này Thánh Cung vượt qua kiếp này, như thế địa vị chắc chắn tăng lên nữa một cái cấp bậc. Đến lúc đó Thánh Cung liền là đủ để cùng thái cổ chủng tộc sánh vai siêu cấp tồn tại. Vù vù, lúc này một hồi âm thanh xé gió hù dọa, chỉ gặp rộng rãi Thánh Cung khu kiến trúc bên trong, từng đạo lưu quang nhanh chóng lướt nhanh ra. Bất quá chốc lát, Thánh Cung đại quân hiện lên trên hư không. Tại cái kia đại quân phía trước nhất, Tiêu Hàn cầm trong tay Thiên Đế kiếm, thản nhiên mà đứng, phong khinh vân đạm. Tại Tiêu Hàn bên cạnh, đồng dạng hội tụ một nhóm đáng sợ thân ảnh. Loại trừ Thư Cuồng bên ngoài, còn lại Thánh Cung lục đại trời chí tôn trưởng lão toàn bộ trình diện. Trong đó có hai người bước vào tiên phẩm hàng ngũ. Loại trừ Thánh Cung 6 đại trưởng lão, Thánh Cung còn có 16 vị trí linh phẩm trời cường giả chí tôn, đều là Thánh Thư Đại Lục các nơi trời chí tôn thế lực người cầm lái. Bọn hắn đều là theo Thánh Cung bên trong đi ra. trận chiến này, Thánh Cung Trời Chí Tôn đội hình, 2 vị tiên phẩm Trời Chí Tôn, 20 vị trí linh phẩm Trời Chí Tôn, Ma Ha cổ tộc xuất động 2 vị tiên phẩm Trời Chí Tôn, 28 vị trí linh phẩm Trời Chí Tôn. Theo Trời Chí Tôn đội hình bên trên nhìn, không thể nghi ngờ là Ma Ha cổ tộc chiếm thượng phong. Đây là một cái thái cổ chủng tộc mới có đáng sợ nội tình. Trong lúc nhất thời, hư không bên trên, hai phe đại quân cách không giằng co, thiên địa linh lực bạo động, đáng sợ khí tức quét sạch thiên khung, phương thiên địa này đều trở nên âm u xuống, một cổ áp lực cảm giác bao phủ toàn trường. 7 ngày phía trước, Ma Ha cổ tộc hướng Thánh Cung tuyên chiến, hôm nay Ma Ha cổ tộc đại quân phủ xuống Thánh Cung, muốn giết thánh tử. Hai quân giằng co, đại chiến động một cái liền bùng nổ, vô số người thần kinh bị tác động. Một trận chiến này, rửa mắt mà đợi. Tiêu Hàn, ta nói qua, ngươi chuẩn bị tiếp nhận ta Ma Ha cổ tộc lửa giận. Có ít người, không phải ngươi có thể đắc tội đến. Hôm nay, muốn ngươi đền mạng. Ma Ha cổ tộc đại quân phía trước, Ma Ha trời ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn tới. Hôm nay hắn làm giết Tiêu Hàn mà đến. Ha ha, Tiêu Hàn, gia hỏa này dường như so ngươi càng phách lối a. Ngươi đây coi như là gặp được đối đầu. Đúng lúc này, một tiếng sang sảng cười to đột nhiên tại Thánh Cung trên không vang lên. Mọi người giật mình, ánh mắt dồn dập nhìn lại, chỉ gặp giằng co hai nhánh đại quân chính giữa. Không gian một hồi khuấy động, một tòa không gian truyền tống trận hiện lên, lập tức một nhánh đại quân trùng trùng điệp điệp theo trong truyền tống trận tuôn ra. Dẫn đầu là một vị lưng đeo to lớn hắc xích áo đen nam tử. Ở tại bên cạnh còn có 3 vị trời cường giả chí tôn, vô tận hỏa vực, viêm đế nắm giữ. Mọi người có chút kinh ngạc, một phương thiên tôn thế lực đột nhiên phủ xuống. Hơn nữa tựa hồ là đến trợ trận Thánh Cung. Tiêu Hàn, ta đây vô tận hỏa vực vừa mới thành lập, liền trực tiếp kéo qua trợ trận cho ngươi. Thế nào, đủ huynh đệ a? Tiêu Viêm đối với Tiêu Hàn cười nói, làm cho hắn người sau lưng đều là một hồi kinh ngạc. Hóa ra bọn hắn vực chủ cùng vị này thánh tử là huynh đệ quan hệ a. Khó trách vô cùng lo lắng nói muốn tới đánh Ma Ha cổ tộc. Thành lập vẫn rất nhanh. Tiêu Hàn cười cười, gia hỏa này làm việc cũng là lôi lệ phong hành. Vù vù, lúc này, hư không lại là một hồi khuấy động. Một tòa không gian truyền tống trận hiện lên, lại một nhánh đại quân nhanh chóng theo trong truyền tống trận tuôn ra. Dẫn đầu, một vị trầm ổn nam tử. Ở tại bên cạnh, cũng đứng đấy 3 vị trời chí tôn. Võ cảnh, Vũ Tổ trấn càn khôn, vô tận hỏa vực, võ cảnh, đại thiên thế giới bên trong hai phe mới vừa vùng dậy thế lực. Có lẽ lúc này không người hiểu rõ, nhưng tương lai, đại thiên không ai không biết. Lạnh huynh, Viêm huynh, nhiều năm không thấy, có khỏe hay không? Lâm Động ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Ăn nói có ý tứ trên khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười. Năm đó Tây Thiên Đại Lục từ biệt, riêng phần mình lịch luyện. Hôm nay, 3 người lại gặp lại. 3 người nhìn nhau cười cười. Lại gặp lại, bọn hắn đã là trời chí tôn. Một phương này cuồn cuộn đại thiên thế giới. Bọn hắn đem nhấc lên nổi phong vân. Có vô tận hỏa vực cùng võ cảnh tham chiến. Thánh Cung trời chí tôn đội hình rõ ràng mạnh lên. Tăng thêm hai phe này thế lực bên trong 8 tên trời chí tôn. Thánh Cung cũng nắm giữ 28 vị trí linh phẩm trời chí tôn. Trời chí tôn đội hình cùng Ma Ha cổ tộc ngang hàng. Ma Ha trời cũng chú ý tới song phương đội hình ngang hàng. Nhíu mày, không nghĩ tới đột nhiên giết ra như thế hai người. Tiêu Viêm, Lâm Động, sau trận chiến này, lại cùng các ngươi nâng cốc ngôn hoan. Các ngươi liền ở một bên quan chiến đi. Tiêu Hàn nói ra, nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Lâm Động đều là khẽ giật mình. Một bên quan chiến, gia hỏa này muốn làm gì? Không chỉ là Tiêu Viêm hai người có chút che, mà là tất cả mọi người đều có chút ít không rõ ràng cho lắm. Tiêu Hàn lời này là ý gì? Nói xong, Tiêu Hàn rút kiếm đi ra, trường kiếm chỉ hướng Ma Ha cổ tộc đại quân, nói: "Hôm nay, một mình ta chiến các ngươi nhất tộc." Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, vô số người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia ngạo nghễ đứng ở thánh cung đại quân phía trước. Thanh Sam thân ảnh, hắn nói, hôm nay hắn muốn một người chiến nhất tộc. Còn không đợi mọi người quá nhiều kinh ngạc, chỉ gặp Tiêu Hàn bàn tay vung lên, một vệt kim quang lập tức theo ống tay áo của hắn bên trong bắn ra. Kim quang bắn hướng về bầu trời, tạo thành một đạo che trời màn ánh sáng màu vàng. Sau đó, màn ánh sáng màu vàng bên trong, một chi hoàng kim đại quân hiện lên, tản ra cực kỳ khủng bố uy áp, giống như thiên binh thiên tướng, tụ chiến linh. Tiêu Hàn đối với thiên khung đại quân phát ra hiệu lệnh. Chỉ một thoáng, kim quang thấu trời, từng đạo chiến linh theo trong đại quân phóng lên tận trời. Đây là một bộ tiên phẩm cấp bậc cường đại chiến trận. Vạn tượng chiến trận chính là Tiêu Hàn tấn cấp trời chí tôn thời gian theo hệ thống nơi đó may mắn rút ra. Bất quá bộ này chiến trận có chút kỳ diệu, cũng không cần đối với cái này bài binh bố trận. Chiến trận này là một lần đồ vật, tương tự với một lần pháp bảo sử dụng. Sử dụng một lần, chiến lực hao hết, chiến trận này liền mất đi tác dụng. Thế nhưng chỉ lần này thôi sử dụng, liền đủ để hủy thiên diệt địa. Tiên phẩm cấp bậc chiến trận, đủ để mạt sát tiên phẩm trời chí tôn. Hống, thiên khung bên trên, từng đạo chiến linh phóng lên tận trời. Ngưng tụ chiến linh chính là cự tượng hình dạng, hình thể khổng lồ đứng sừng sững thiên địa. Cái kia thô chắc bốn chân như kình thiên chi trụ, bước ra một bước, giống như là có thể đạp nát hết thảy. Hơn nữa cự tượng cũng không ngăn một đầu, mà là mấy vạn con. Vạn tượng lập tại thiên khung, một cỗ áp lực mênh mông quét sạch bát phương, vùng thế giới này phảng phất đều muốn bị dẫm nát. Vạn tượng chiến trận, vạn tượng xuất kích. Tiêu Hàn ánh mắt quét về phía Ma Ha cổ tộc đại quân, trường kiếm vung lên, ra lệnh một tiếng thùng thùng. Sau một khắc, không gian sụp đổ, thiên địa điên chấn, vạn tượng mang theo vòng quanh thế tồi khô lạp hủ, trà đạp thiên khung, những nơi đi qua, Ma Ha cổ tộc người, trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt, cho dù là trời chí tôn cũng không ngoại lệ. Tiên phẩm chiến trận, thế không thể đỡ, bất quá thời gian một chén trà, Ma Ha cổ tộc, quân lính tan rã, thảm bại. Rút quân. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tại hư không vang lên, là Ma Ha trong cổ tộc một vị đại nhân vật ra lệnh. Một trận chiến đến tận đây, tái chiến cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Một tòa không gian truyền tống trận hiện lên, Ma Ha cổ tộc đại quân hốt hoảng rút lui khỏi. Ma Ha cổ tộc đại quân cường thế mà đến, nhưng mà chỉ một lát sau thời gian, bị Tiêu Hàn một người khu trừ. Trong chàng người, không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốc mồm. Thánh tử uy vũ, lúc này, có thánh cung đệ tử lên tiếng quát. Trong lúc nhất thời, tiếng gào rung khắp thiên vũ, vô số người ánh mắt hừng hực mà nhìn chằm chằm vào trong hư không cái kia một đạo thanh sam thân ảnh. Thành danh, một trận chiến đủ để. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.